Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222: Trấn Thiên Ấn. Nhìn lấy chết thảm cho bụi, kẻ chết thay thần vương. Đếm không hết nhân tộc cùng thần ma đều là hít vào khí lạnh. Thiên hạ thần vương đông đảo, thập tam thần vực sở hữu thần vương cộng lại tối thiểu cũng có 200-300 số lượng. Nhưng đỉnh phong thần vương liền cái này 13 cái, tăng thêm nhân tộc Túy Vô Duyên cũng mới 14 mà thôi. Mà Trần Trường Sinh hiện tại liền nhất kích diệt sát một cái đỉnh phong thần vương. Quả nhiên, Trần Trường Sinh tại thần vương cảnh cũng vô địch, vừa vào thần ma liền vô địch cùng thần vương cảnh. Giới, Tàng Chân Phủ Trần Trường Sinh tên tuổi thân phận tại hôm nay trong nháy mắt liền lên tới cùng thập tam thần vương không khác nhau chút nào cấp độ, thậm chí còn có thể vượt trên thập tam thần vương một đầu. Loại thiên phú này thực lực, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Tại Trần Trường Sinh đối diện thập tam thần vương cường giả càng là kinh hãi. Loại thực lực này vượt qua để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Nhất là Cửu Long Xào thần vương, hắn vừa trốn qua một kiếp, lúc này kinh hãi nhất cùng khó có thể tin. Vừa rồi tại bên cạnh bọn họ vẫn chỉ là tiểu bối thân phận, để bọn hắn trải qua chẳng thèm ngó tới, thậm chí cảm thấy đến không xứng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa Trần Trường Sinh. Như thế trong chớp mắt liền có cùng bọn hắn ngang nhau thực lực, lần này lại xem trên đài cao này. 14 thanh tài phán trưởng ngai vàng, lại là biến đến chuyện đương nhiên. Trần công tử, ta giúp ngươi một tay. Túy Vô Duyên lên tiếng, từ Trấn Yêu Tháp trong đi tới. Còn có ta, Huyết Long nói một câu cũng đi tới. Hai người đứng sau lưng Trần Trường Sinh, theo Trần Trường Sinh hướng còn sót lại 12 thần vương công phạt. Trong lúc nhất thời Trần Trường Sinh ba người cước bộ không thể nghịch ngăn trở, quét ngang 12 thần vương, nhất là lấy Trần Trường Sinh phong thái thịnh nhất, tay hắn bóp Trấn Thiên Ấn đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua không người dám tiếp nhận hắn ấn ký. 12 thần vương liên tục tránh lui, nhưng cho dù tránh lui cũng vô pháp may mắn thoát khỏi chết. Chỉ gặp Trần Trường Sinh lách mình trong Trấn Thiên Ấn ầm vang rơi xuống. Không một cái đỉnh phong thần vương nhất thời chết thảm. Thập tam thần vương còn sót lại 11 người, ngăn lại Cửu Long Xào thần vương. Trần Trường Sinh mở miệng, ánh mắt khóa chặt bên cạnh muốn chạy trốn Cửu Long Xào thần vương. Vâng, Huyết Long lập tức hành động, Túy Vô Duyên phối hợp hắn, một trái một phải ngăn chặn Cửu Long Xào thần vương đường lui. Chết, Trần Trường Sinh trong giới chỉ tư nguyên lại lần nữa chợt giảm hơn 1.000 vạn. Trong tay hiển hiện Trấn Thiên Ấn, hướng Cửu Long Xào thần vương nện xuống. Không, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Cửu Long Xào thần vương thử mục đích muốn nứt nhìn qua Trấn Thiên Ấn, sau đó bị đại ấn nghiền ép. Phanh, thân thể tứ phân ngũ liệt, dòng máu mãnh liệt, Cửu Long Xào thần vương chết thảm. Sao lại thế? Dưới đài đếm không hết Cửu Long Xào thần ma kinh biến. Cửu Long Xào thần vương vừa chết, Cửu Long Xào cũng liền xong. Bọn họ không có hoàng giả, càng là rời xa những thế lực lớn khác. Lần này Cửu Long Xào vận mệnh có thể nghĩ, một tên cũng không để lại. Trần Trường Sinh quay người, mục quang lãnh lệ, hắn nhìn về phía còn lại thần vương, lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Còn sót lại thần vương càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng vô pháp tới Trần Trường Sinh ba người về sau. Tam mục thần tộc thần vương nhất thời thê lương kêu lên, tổ tiên cứu mạng, bọn họ kêu cứu. Một bên khác, cùng nhân hoàng thân thể đại chiến ba cái rưỡi hoàng bên trong có người quay đầu. Bọn họ bên này đang đối chiến nhân hoàng thân thể trong cứ việc chiếm thượng phong, nhưng cũng không thuận lợi. Này nhân hoàng thân thể quỷ dị không bình thường, tuy nhiên một người đánh không lại ba người, nhưng phảng phất không sợ đau nhức, không sợ thương tổn, bất kể thế nào đánh đều không lùi. Hết lần này tới lần khác, nhân hoàng thân thể chân đạp thiên môn quật khoáng mạch. Thỉnh thoảng tại thời khắc nguy cơ còn có thể bạo phát một số kinh người thần thông, đem tam đại hoàng giả bức lui, thậm chí uy hiếp được tính mạng bọn họ, nhượng chiến đấu không ngừng lâm vào cháy bỏng bên trong. Này nhân hoàng kỳ quặc, trước tiên lui đi. Tam mục thần tộc nửa bước hoàng giả mở miệng, đồng thời hắn duỗi bàn tay, chỉ gặp một đạo kinh người thủ ấn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trần Trường Sinh bọn người giữ lại. Không tốt, Túy Vô Duyên cùng Huyết Long kinh biến, lui. Trần Trường Sinh cũng nhíu mày, đang khi nói chuyện ba người trong nháy mắt lui về Trấn Yêu Tháp bên trong. Oanh một tiếng, Trấn Yêu Tháp hung hăng lay động, nhưng bằng mượn cái này hoàng khí chi uy, lại là không xấu bất hủ, bảo vệ tất cả mọi người. Đồng thời, đạt được trợ giúp Tam Mục Thần Vương bọn người buông lỏng một hơi, nhao nhao lui lại, rời xa Viêm Đế Thành. Bất quá mọi người cũng phát hiện, ban đầu thế lực to lớn Thập Tam Thần Vực chi chủ, tại một trận chiến này phía dưới, hãi nhiên chết 6 cái. Thập Tam Thần Vương biến thành 7 Đại Thần Vương, đáng chết Thiên Môn Quật Thần Vương cùng Thanh Minh Tộc Thần Vương cũng phát hiện điểm này, chửi mắng một tiếng, hung dữ nhìn về phía Trần Trường Sinh, nhưng cũng không dám lại gây hấn. Một bên khác, hoàng giả chi chiến tiếp tục. Thanh Minh Tộc Thần Vương là một đầu to lớn hắc bằng, ánh mắt của hắn kiệt ngạo, cự tuyệt Tam Mục Thần Vương đề nghị. Vì cái gì lui? Nhân tộc trấn áp chúng ta vô số năm, hôm nay không đem người tộc huyết nhiễm, ta tuyệt sẽ không đi. Cũng tốt, mặc kệ như thế nào cũng phải trước đem cái này nửa bước nhân hoàng trảm sát, không phải vậy giữ lại cũng là họa lớn. Ba cái rưỡi bước hoàng giả tiếp tục công phạt. Trần Trường Sinh nhíu mày, Thiên Môn Quật trong mỏ quặng tư nguyên không nhiều, nếu như tiếp tục đấu nữa, giết không những này bán hoàng là thứ yếu, nhân hoàng thân thể vỡ nát mới là trọng yếu nhất. Một khi nhân hoàng thân thể vỡ nát, hắn lại muốn đối phó những này bán hoàng liền khó. Hắn quay đầu nhìn về phía giữa sân vô số thần ma, xem các ngươi có đi hay không. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh thân hình nhất động, bỗng nhiên đến Viêm Đế Thành bên trong, thần sắc hắn lạnh lùng, ngang nhiên xuất thủ. Trong khoảnh khắc, dòng máu vung vãi, mấy trăm cái dị tộc thần ma đều chết thảm. Không tốt, chạy mau, thần vương, cứu mạng. Vô số thần ma sợ mất mật, trong nháy mắt bối rối chạy trốn, liền thần vương đều không phải là Trần Trường Sinh đối thủ. Bây giờ Trần Trường Sinh hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ há có đường sống. Đáng chết, đáng chết. Nơi xa còn sót lại 7 đại thần vương sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy Trần Trường Sinh đang khắp nơi tập giết bọn hắn tộc nhân. Bọn họ giận không kềm được, nhưng mà lại không ai có can đảm động trên tay trước. Mới từ Trần Trường Sinh trong tay đào thoát, như thế nào còn dám ở trên đi chịu chết, làm càn. Một bên khác, đại chiến trong nửa bước hoàng giả quay đầu, Tam Mục tộc hoàng giả tức giận, thân hình nhất động, trong nháy mắt trình diện trong, lấy hoàng giả chi uy hướng Trần Trường Sinh tập sát. Chờ lấy ngay tại lúc này, Trần Trường Sinh suy nghĩ nhất động, nhìn cũng không nhìn cái này nửa bước hoàng giả, thân hình hắn quỷ dị nhất động, vậy mà biến mất giữa thiên địa. Lấy loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn né tránh hoàng giả tập sát, chờ hắn lại xuất hiện, hắn đã là trở lại Trấn Yêu Tháp trong. Công tử ngài thế nào? Chu Chính bọn người liền vội vàng tiến lên. Trần Trường Sinh khoát tay, liền địa khoanh chân ngồi xuống, như là một bộ tu luyện dưỡng thương bộ dáng. Bất quá ở trong cơ thể hắn, một cỗ không tầm thường lực lượng lại tại bốc lên. Những lực lượng này tất cả đều là chảm sát mấy cái đại thần vương cùng rất nhiều thần ma về sau thôn phệ lực lượng, tương đương với 2-3 ức huyền linh thạch. hắn muốn đột phá hoàn mỹ thần vương cảnh giới, tối thiểu cũng phải 8 đến 1 tỷ tư nguyên. Điểm ấy tư nguyên không đủ hắn đột phá, cho nên hắn lúc này trực tiếp đem những lực lượng này đều chuyển rời đến nhân hoàng thân thể bên trong. Ông một bên khác, Tử Chiến không lùi nhân hoàng thân thể bỗng nhiên nhất động. Tay trái ở giữa khí tức kéo lên, một cỗ kinh người thần thông chi lực nở rộ, hướng Thanh Minh tộc hoàng giả tập sát. Lúc này bởi vì tam mục hoàng giả rời đi, nhân hoàng thân thể trước mặt chỉ có 2 cái hoàng giả. Một đối 2, tập giết một người, lấy hắn thủ đoạn thần thông cũng không khó khăn. Chấn thiên ấn, nhân hoàng thân thể tay trái ầm vang rơi xuống. Trong tay ấn ký khí tức cùng Trần Trường Sinh vừa rồi chấn thiên ấn không khác nhau chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.